Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trước, lúc Hoác Đình Sơn rời đi, hắn đã phủ kín những viên dạ minh châu trong phòng bằng các tấm lụa đen, để bóng tối mặc sức bao trùm cả gian phòng. Nay hắn trở về, lại thấy trong phòng có một chút ánh sáng, một viên minh châu đã được tháo bỏ lớp lụa đen, lặng lẽ nằm trên án thư. Bởi chỉ có một viên ngọc, ánh sáng phát ra không quá rực rỡ, chỉ le lói mờ ảo trong bóng tối. Hoác Đình Sơn dừng chân, chăm chú nhìn ánh sáng ấy, đôi mắt dài hẹp như biển đêm dậy sóng. Phải một lúc lâu, hắn mới rời ánh mắt đi. Khi Bùi Oanh nghe thấy tiếng mở cửa, nàng đang mơ màng trong giấc ngủ, liền biết ngay Hoác Đình Sơn đã trở về. Người mỹ phụ trên giường ôm chăn chờ mình, tiếp tục ngủ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân của người đến nhẹ nhàng, như thể hắn vừa ghé qua phòng bên rồi mới trở lại. Bùi Oanh nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, chẳng bao lâu, người kia đã lên giường. Nàng nghĩ rằng hắn sẽ yên ổn đi ngủ, bởi giờ đã muộn, nào ngờ một luồng hơi lạnh thoáng chạm vào người. Cái lạnh từ bên ngoài mang về khiến Bùi Oanh khẽ rùng mình, vừa định đưa tay đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm lấy kéo vào lòng. Lớp hơi lạnh bám trên áo nhanh chóng tan biến khi cơ thể hai người chạm vào nhau, dòng hơi ấm dần dần lan tỏa. Vì thế, bàn tay vừa định đẩy hắn của nàng liền thu lại, thay vào đó là tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn mà cuộn mình ngủ tiếp. Hoác Đình Sơn cúi nhìn, trong bóng đêm, hắn mơ hồ thấy được khuôn mặt nàng khi ngủ. Có lẽ nàng không tự biết, nhưng lúc ngủ say an nhiên, khóe môi nàng luôn khẽ cong lên, trông ngây thơ và đáng yêu hơn thường ngày rất nhiều. Bùi Oanh vốn đã sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác mềm mại ướt át bỗng lướt qua má nàng. Sau đó, từ má, cảm giác ấy trượt xuống cổ, rồi tiếp tục di chuyển. Ánh lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên, những tia lửa nhỏ lấp lánh theo gió mà vương ra ngoài. Cảm giác này, nàng không lạ lẫm gì. Ngay lập tức, Bùi Oanh đẩy hắn ra. Ngài làm sao vậy? Ra ngoài một chuyến mà tinh thần phấn chấn như vậy ư? Nhưng dường như lời ngăn cản không có tác dụng, bàn tay nàng đã bị một bàn tay thô ráp khác nắm lấy. Hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, rồi chậm rãi trượt xuống, bao trọn bàn tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay to lớn. Phu nhân, chỉ lần này thôi, để ta hầu hạ nàng. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút khát khao. Bàn tay còn lại của hắn lách vào trong chăn, ngón tay dài khẽ kéo sợi dây buộc áo trong của nàng. Chỉ một động tác nhẹ, dây áo đã lỏng ra, để bàn tay hắn luồn sâu vào trong lớp áo đang bung mở. Bùi Oanh bị hắn ôm gọn trong lòng, không ngừng ngửa đầu. Tấm lưng nàng vô thức căng lên, như một cánh cung sắp bắn. Lúc này, nàng hoàn toàn tỉnh táo, không chỉ mất hết buồn ngủ mà còn bị hắn trêu chọc đến mức nóng bừng. Nhưng nàng vẫn quan tâm đến điều khác hơn, liền hỏi. Hoác Đình Sơn, người tên Cố Đàm là ai? Lúc trước khi hắn rời đi, nàng nghe Hoa Đại Giang bẩm báo, bảo rằng Cố Đàm cầu kiến. Giờ gặp xong người kia về liền khác lạ, chẳng lẽ đã chịu kích thích gì bên ngoài? Động tác của Hoác Đình Sơn dừng lại, hắn không giấu giếm nàng. Cố Đàm là thám báo ta cài ở Tư Châu từ những năm trước. Bùi Oanh chợt hiểu, thì ra là đội trưởng nằm vùng. Hắn báo cáo với ngài chuyện gì? Bùi Oanh thắc mắc, màn lụa mỏng trên giường đã được buông xuống. Không rõ là do gió hay gì khác, lớp màn khẽ lay động, như sóng nước lăn tăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, một cánh tay dài rắn chắc từ trong màn vươn ra, nhặt một cái bong bóng cá trong chiếc bát sứ nhỏ. Hắn vừa thao tác, vừa nói. Cố Đàm nói rằng mấy ngày trước có một nhóm người khả nghi từ Trường An đến, đã ghé thăm Lý Khiếu Thiên. Trong nhóm đó có một phụ nhân. Hắn thuật lại chi tiết lời Cố Đàm miêu tả. Bùi Oanh ngẩn ra, chỉ là một phụ nhân da trắng, dáng vẻ yêu kiều, nói không chừng là phu nhân của người đứng đầu đoàn, có gì đáng chú ý, mang theo thắc mắc ấy, nàng liền hỏi. Hoác Đình Sơn trầm giọng, người từ Trường An tới, có thể khiến quản sự Lý Khiếu Thiên đích thân ra đón, chứng tỏ trong đoàn có kẻ thân phận không tầm thường. Hoặc chủ nhân của họ đang quyền thế khuynh đảo ở Trường An, khiến châu mục phải e dè. Phu nhân, ta lo lắng họ là người của Kỳ Hiểu Bạch phái đến. Nếu không có chuyện ở Vân Tú lâu, hắn sẽ không để tâm đến mức này. Rốt cuộc, chỉ là một phụ nhân da trắng kiều mị, ngay cả diện mạo còn chưa rõ, mà suy đoán sâu xa thì đúng là chuyện hoang đường. Nhưng với bài học trước đây, hắn không dám xem nhẹ bất kỳ một nữ nhân nào từ Trường An đến. Lỡ như thật sự là nhắm vào nàng, dù chỉ là xác suất một phần vạn, hắn cũng không thể chấp nhận. Tâm trí của Bùi Oanh theo lời của Hoắc Đình Sơn mà trôi xa, chẳng được bao lâu đã bị hắn kéo lại bằng một bàn tay thô ráp. Bàn tay của hắn đầy vết chai, nàng từng thử dùng hương cao của Tây Vực để thoa lên tay hắn, hy vọng lòng bàn tay hắn sẽ mịn màng hơn đôi chút. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì, hai hũ hương cao đều bị dùng hết, vậy mà vết chai vẫn cứ thô ráp như trước. Lòng bàn tay thô ráp của hắn áp lên bên đùi nàng, da tê, thịt mềm mại mẫn cảm của nàng khẽ run lên theo bản năng. Trong bóng tối, nàng nghe được tiếng thở nặng nề của hắn, từng nhịp phả bên tai nàng, như len lỏi vào thính giác, giống như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, khơi lên cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Hoắc Đình Sơn chậm lại một chút, Bùi Oanh hơi nghiêng đầu, muốn né tránh hơi thở của hắn, nhưng ngay sau đó, dái tai nàng đã bị hắn khẽ cắn. Cộp cộp cộp, một thứ gì đó rơi khỏi giường, chiếc túi sưởi tròn chỉnh lăn xuống đất, tiếng lăn trên sàn che lấp những âm thanh khác trong phòng. Đêm đông lạnh giá, nhưng Bùi Oanh gần như bị hấp hơi, mồ hôi mỏng phủ trên làn da mịn màng, thân thể nàng tỏa ra ánh sáng như ngọc, ửng hồng một màu hồng nhạt khỏe khoắn. Cặp chân dài bị đặt trên eo hắn khẽ run lên, nàng đá nhẹ vào hắn một cái. Ngài thả ta ra, Hoắc Đình Sơn buông tay, nhưng ngay sau đó liền bế nàng lên, ôm vào phòng nhỏ bên cạnh. Không lâu sau, cả hai trở lại giường lớn, Bùi Oanh vẫn chưa ngủ, tay nàng khoác lên vai hắn, đầu óc vừa rồi mơ hồ nay dần tỉnh táo trở lại. Hoắc Đình Sơn, có phải ngài lo chuyện của Vân Tú Lâu sẽ lặp lại không? Lời vừa dứt, cánh tay đang vòng qua eo nàng lập tức siết xê, hát, ạ, tê hơn. Bùi Oanh tiếp tục nói, sẽ không đâu, lần này đến Lạc Dương, ta không có ý định ra ngoài du ngoạn. Hoắc Đình Sơn ôm nàng trở lại giường, thấp giọng nói. Phu nhân, không chỉ là việc du ngoạn, lần này theo chiếu chỉ thiên tử đến đánh Kinh Châu, những buổi hội đàm không thể tránh khỏi. Hôm nay Lý Khiếu Thiên mang theo phu nhân đến quân doanh, giờ nghĩ lại, ta luôn cảm thấy hắn muốn ép phu nhân cùng ta vào thành. Lý Khiếu Thiên đến nghênh đón, lại mang theo phu nhân, lễ nghi chu đáo. Là bên được tiếp đón, lại có phu nhân ở đây, không thể không đi cùng. Bùi Oanh xoay người trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trước kia tại Vân Tú Lâu, ta đã thoát thân thành công, nếu có lần sau, cũng sẽ làm được. Cho dù phải đến Trường An, ta cũng có thể tự mình quay về U Châu. Đừng nói bậy, Hoắc Đình Sơn thấp giọng quát. Bùi Oanh không hề sợ hắn, nhưng khi nghe hắn nhắc đến mối liên hệ giữa Lý Tư Châu và Trường An, nàng lại nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày. Hoắc Đình Sơn, hôm nay trang phu nhân có vẻ rất thích chiếc vòng hoàng ngọc này. Bùi Oanh giơ tay trái lên, để lộ chiếc vòng trên cổ tay. Trong bóng tối, một tia sáng vàng như mặt trời lóe lên mờ mờ. Nàng chỉ thuận tiện nói, tự cho là xong chuyện, liền ngáp nhẹ một cái, nghĩ rằng hạ tay xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ, người bên cạnh lại đứng dậy, xuống giường lấy viên Dạ Minh Châu. Ánh sáng mờ ảo của viên châu chiếu đến, Bùi Oanh híp mắt lại, cuối cùng dứt khoát dùng mờ u bàn tay che lên mắt. Ngài lại muốn làm gì thế? Người này từ lúc ra ngoài trở về, đêm nay tinh thần càng lúc càng phấn chấn. Hoắc Đình Sơn một tay cầm Dạ Minh Châu, tay kia giữ lấy cổ tay Bùi Oanh, đặt lên đùi mình, sau đó cẩn thận xoay chiếc vòng ngọc hoàng trên cổ tay nàng. Hồi đó hắn đơn thuần cảm thấy đây là chiếc vòng ngọc tốt nhất, nên mới mang tặng nàng, còn về một số chi tiết thì hắn không để tâm nhiều. Chiếc vòng ngọc hoàng này bên ngoài màu sắc rực rỡ, khi chuyển vào phía trong lại nhạt dần, nhưng vì sự chuyển đổi hài hòa, sắc vàng kiêu sa ấy lại mang vẻ đẹp độc đáo. Xoay vòng một lượt, Hoắc Đình Sơn cất Dạ Minh Châu vào tấm lụa đen, rồi tùy ý ném qua một bên. Ánh sáng vụt tắt, Bùi Oanh cũng buông tay đang che mắt xuống. Cuối cùng hắn cũng chịu yên lặng, cánh tay dài bên cạnh vươn tới, kéo nàng vào lòng. Lúc này, Bùi Oanh đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, tùy hắn xoay trở thế nào cũng được, chỉ là nàng len lén rời chân, áp vào chân hắn. Chiếc túi sưởi của nàng không biết đã thất lạc nơi nào, mà người này thì ấm áp cả người, dùng hắn để sưởi vậy. Đúng như dự liệu của Hoắc Đình Sơn, chuyến đi xuống phía nam lần này là để đòi lại đất Kinh Châu, chứ không phải du ngoạn, nên hành trình được sắp xếp rất xê, hát, ạ, tê trẻ. Sáng sớm, Hoắc Đình Sơn và Hoắc Chi Trương đã ra ngoài. Bùi Oanh ngủ đến khi tự tỉnh giấc, dùng bữa sáng cùng nữ nhi xong thì nghe báo có khách tới. Hỏi ra mới biết là Trang phu nhân dẫn nữ nhi đến. Bùi Oanh sai người dẫn hai mẹ con họ vào chính sảnh, sau đó nhắc nhở nữ nhi. Linh Nhi, Trang phu nhân hôm qua con đã gặp rồi. Trước chưa kịp nói rõ, thực ra vị Lý Tư Châu này có hiềm khích lớn với phụ thân con. Mạnh Linh Nhi lập tức nghĩ đến chuyện năm ngoái. Năm ngoái, quân U Châu từng tiến xuống phía nam, đến tận biên thủy Tư Châu, hai bên giao tranh tại Trung Cốc Đảo. Cuộc đối đầu giữa quân U Châu và Tư Châu không kéo dài lâu, sau đó quân U Châu lại tiến lên phía bắc, đánh vào Tịnh Châu. Hiềm khích mà mẫu thân nói, chẳng lẽ là bắt nguồn từ khi ấy? Phụ thân con đã xê, hát, ạ, tê đứt cánh tay phải của con rể Trang phu nhân, lại còn g, y, ế, tê xê, hát, ế, tê thân đệ của người ấy. Bùi Oanh nói, sắc mặt Mạnh Linh Nhi đại biến, đánh trận sao tránh khỏi thương vong, mỗi châu đều có thế lực riêng. Là phận con cái, đương nhiên nàng đứng về phía U Châu. Vì thế phản ứng đầu tiên của nàng là, mẫu thân, vậy sao còn gặp họ làm gì? Có những việc bề ngoài vẫn phải làm tròn. Bùi Oanh bất đắc dĩ nói, Linh Nhi, con quay về phòng đi. Nếu họ hỏi đến con, ta sẽ nói con vì đi đường mệt mỏi chưa hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi họ hẹn ta đi nơi khác, ta cũng có cớ mà từ chối. Trong thâm tâm, Bùi Oanh không muốn nữ nhi tiếp xúc với những chuyện như thế này. Mạnh Linh Nhi trầm mặc, Bùi Oanh vuốt má nữ nhi, dịu dàng nói, đi đi, chờ nữ nhi trở về phòng. Bùi Oanh mới đứng dậy đến chính sảnh. Trang Mạn Hương đã ngoài 40, người xưa kết hôn sớm, nữ nhi bà ta là Lý Minh Châu cũng đã gần 30. Lý Minh Châu búi tóc đuôi ngựa, cài vàng ngọc trên tóc, nàng ta thừa hưởng gương mặt tròn của Trang Mạn Hương, đôi mày liễu cong cong, trông rất hòa nhã. Hơn nữa, do chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, nàng chỉ như mới ngoài 20. Bùi phu nhân, thấy Bùi Oanh bước vào, Trang Mạn Hương nở nụ cười, sau đó quay sang Lý Minh Châu. Minh Châu, mau hành lễ với Bùi phu nhân. Lý Minh Châu thu lại ánh mắt kinh ngạc, thi lễ với Bùi Oanh. Bái kiến Bùi phu nhân, không cần đa lễ, Bùi Oanh mỉm cười, lệnh á thế thật nhu mì, dịu dàng, trông giống Trang phu nhân đến 9 phần. Bùi phu nhân quá khen, trước mặt ngài, nàng ấy nào dám nhận mình thanh tao nhã nhặn. Trang Mạn Hương khẽ cười, dùng tay che miệng, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Lệnh ái đâu rồi, hôm nay sao không thấy nàng, nàng vẫn chưa hồi phục, có lẽ cần thêm ít ngày nữa. Bùi Oanh thở dài, Trang Mạn Hương lo lắng hỏi, có cần mời danh y đến xem qua chăng? Trong phủ ta có một vị danh y mát tay, y thuật rất cao minh, thường chỉ xem bệnh cho gia đình ta, bất kỳ chứng bệnh nào đều thuốc đến bệnh trừ. Bùi Oanh dịu giọng từ chối, không cần phiền Trang phu nhân, bệnh này của nàng là chứng cũ, y quan trong quân nói chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được. Thấy vậy, Trang Mạn Hương cũng không cố nài, chỉ tiếc nuối thở dài. Ta còn định đưa tiểu nữ đến gặp lệnh ái một phen, không ngờ hôm nay lại chẳng đúng dịp. Bùi Oanh cười nhẹ, về sau sẽ có cơ hội mà. Phải rồi, ta nghe Lý Công nói, sau khi nghị sự xong sẽ có một tiệc tiễn hành, xong tiệc mới khởi hành. Đến lúc đó, Bùi phu nhân và lệnh ái chớ để vắng mặt nhé, nếu không ta sẽ buồn lắm đấy. Trang Mạn Hương mỉm cười nói, Bùi Oanh vẫn giữ nụ cười, đáp, nếu sức khỏe cho phép, tất nhiên sẽ tới. Cùng thời gian đó, tại phủ Châu Mục Tư Châu, tấm bản đồ lớn bằng da dê được treo lên, đặc biệt di chuyển vị trí Kinh Châu vào ngay trung tâm. Hoắc U Châu, hiện nay chỉ có quân nhu của U Châu các ngài đi qua đường Tư Châu của ta. Các châu khác như Ích Châu, Diện Châu, Từ Châu đều không qua đường Tư Châu. Địa thế Kinh Châu hiểm yếu, nếu chỉ dựa vào sức của hai châu chúng ta, e rằng khó lòng địch nổi. Chi bằng chờ các châu khác hội tụ đông đủ rồi cùng phạt kinh, ngài thấy thế nào? Lý Khiếu Thiên lên tiếng, Hoắc Đình Sơn nhìn thấu suy tính trong lòng hắn. Phạt kinh là danh nghĩa, có hưởng ứng nhưng không muốn hao lực. Cũng được, dù sao phạt kinh cũng chẳng phải việc riêng của một nhà. Tuy nhiên, những ngày này e phải phiền Lý Châu Mục chứa chấp thêm 15 vạn đại quân ngoài thành của ta rồi. Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi cười, Lý Khiếu Thiên nghiến răng, quai hàm siết chặt. 15 vạn quân U Châu đóng ngoài thành Lạc Dương, khác nào hổ dữ nằm ngay bên giường. nhưng cũng chẳng thể tìm ra lý do để từ chối. Quân U Châu có thể đi, nhưng khi khởi hành lần nữa, chắc chắn không phải một mình, mà còn có cả quân Tư Châu cùng Nam Tiến. Có lẽ cũng không lâu đâu, nhiều nhất một tháng nữa, các châu sẽ đến biên giới Kinh Châu, khi đó hợp lực bao vây, lo gì Tòng Lục Kỳ không rối loạn. Lý Khiếu Thiên thở ra một hơi, tự an ủi rằng chỉ cần nhẫn nhịn một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong việc chính, Hoắc Đình Sơn như vô tình hỏi. Lý Châu Mục, ta nghe nói trong phủ ngài có khách từ Trường An tới. Lý Khiếu Thiên khẽ cứng người lại trong giây lát. Hoắc U Châu nghe tin từ đâu vậy? Nhận ra câu phản vấn quá cứng nhắc, Lý Khiếu Thiên liền cười. Quả thực là vậy, vợ ta có một người thân xa bên Trường An. Ngài cũng biết tình hình Trường An hiện nay rồi đấy. Họ Thôi không chịu phục, mà Kỳ Đại Tư Mã lại là kẻ quyết tâm nhổ cỏ tận gốc. Hai bên đấu đá, cuối cùng người thiệt thòi chẳng phải là kẻ thấp cổ bé họng sao? Bởi vậy họ rời Trường An đến Tư Châu nương nhờ thân thích. Hoắc Đình Sơn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hờ hững nói. Thì ra là vậy, sau khi Hoắc Đình Sơn rời đi, Lý Khiếu Thiên trầm ngâm một lúc, rồi vẫn đi về hướng Đông Nam. Phủ Châu Mục rộng lớn, chia thành nhiều viện, góc Đông Nam hiện được hắn dùng để an trí khách quý. Khi Lý Khiếu Thiên đến nơi, Đỗ Lương đang pha trà. Lý Tư Châu đến rồi, lại đây nếm thử trà ta vừa pha xong. Đỗ Lương cất tiếng chào, Lý Khiếu Thiên lúc này chẳng còn tâm trạng nào để uống trà. Đỗ Vệ Úy, việc ngươi đến Tư Châu, có lẽ Hoắc Đình Sơn đã cảm thấy gì đó. Động tác cầm chén trà của Đỗ Lương hơi khựng lại. Lý Tư Châu, chốn Tư Châu của ngài quả thật gió lùa bốn phía. U Châu cách Tư Châu hẳn một ký châu, vậy mà luồng gió nhỏ bé từ U Châu cũng có thể lèn vào. Lý Khiếu Thiên nghẹn ngào trong lòng, năm xưa hắn quả thật đã có phần lơ là. Ai mà ngờ được Hoắc Đình Sơn, chỉ với một vùng đất nghèo nàn như U Châu, lại mang dã tâm lớn đến vậy. Giờ không phải lúc nói những chuyện này, Lý Khiếu Thiên trầm giọng, hắn đã nhận ra, người định làm thế nào, lúc trước người ứng phó với hắn ra sao, Đỗ Lương ung dung hỏi lại, Lý Khiếu Thiên liền thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, kể cả lời đáp và nét mặt khi ấy của Hoắc Đình Sơn. Đỗ Lương xoay chén trà trong tay, có lẽ hắn chỉ đang phỏng đoán, chưa hẳn đã xác định. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn biết được có người từ Trường An đến. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có một bóng dáng yểu điệu bước vào. Mỹ phụ hôm nay chỉ dùng hai dải lụa cột gọn mái tóc dài, mặc váy áo cổ tròn, để lộ làn da trắng nõn tựa ngọc. Trên tay nàng bưng khay trà, cổ tay so với trước đây lại thêm một chiếc vòng ngọc hoàng sắc. Ánh mắt Lý Khiếu Thiên dừng trên người Mỹ Phụ, cảm giác quái lạ trong lòng càng thêm rõ rệt. Tóc búi như mây, mặt ngọc môi đào, khuôn mặt của Mỹ Phụ này nhìn từ chính diện lại có đến bốn phần giống với phu nhân Bùi mà hắn từng gặp. Ánh mắt Đỗ Lương cũng đặt trên người Mỹ Phụ, đột nhiên hắn khẽ cười. Hắn còn chưa biết mục đích chuyến đi này của ta. Cách chương.